Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, thứ 185 chương Dạ Quân Minh trúng độc. Thế nhưng bây giờ, nàng Du không đi lên, mà trước mắt nam tử này, hình như mau thiếu dưỡng khí tựa như, bị thương nặng như vậy, nếu lại thiếu dưỡng khí, kia nên làm thế nào cho phải, nghĩ tới đây. Lạc Đồng Đồng cũng bất chấp cái gì khác nam nữ thụ thụ bất thân các loại. Liền đem nam tử lôi qua đây, lại một tay phủng ở gương mặt của hắn, hướng phía hắn môi mỏng che phủ đi lên. Lạc Đồng Đồng lúc này, chỉ nghĩ cứu Dạ Quân Minh, cũng không quản cái khác, cho nên, nàng tự nhiên không có nhận thấy được. Ở nàng vì Dạ Quân Minh độ khí thời gian, Dạ Quân Minh nguyên bản hơi mở phượng con ngươi, lập tức một sinh. Tây Hồ là kinh thành đẹp nhất cảnh điểm chi nhất, trên hồ mặt nhìn qua phong cảnh vô hạn mỹ. Thế nhưng, ai biết, trong hồ, lại gợn sóng không ngừng. Đặc biệt vào thời khắc này, mưa to thời gian, Lạc Đồng Đồng tự nhận chính mình thủy tính vô cùng tốt. Nếu là chỉ có chính mình, như vậy, nàng nhất định có thể đủ bình yên vô sự du đi lên. Chỉ bất quá lúc này, ở bên người nàng. Còn có một trọng thương người bị thương, cộng thêm hiện tại đáy hồ bên trong, hiện tại mạch nước ngầm không ngừng, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy, một cỗ luồng mạch nước ngầm, chính hướng phía bọn họ bên này không ngừng kéo tới, Lạc Đồng Đồng thể lực không tốt, thiếu chút nữa liền buông lỏng ra kéo Dạ Quân Minh tay. Sợ hãi Dạ Quân Minh sẽ bị dòng nước xiết sông đi. Kết quả là, Lạc Đồng Đồng lập tức cắn chặt răng. Cấp tốc tiếp được bên hông đai lưng, sau đó, đem Dạ Quân Minh bàn tay to, cùng chính mình tay nhỏ bé chăm chú buộc ở cùng một chỗ. Nhưng mà, ngay Lạc Đồng Đồng làm như vậy thời gian, chậm rãi khôi phục một điểm ý thức Dạ Quân Minh, lại đối Lạc Đồng Đồng khẽ lắc đầu một cái, hình như ở im lặng nói, không muốn, bởi vì hắn biết lúc này tình huống, lấy thiếu niên này thủy tính. Chính mình nhất định có thể đủ thoát hiểm, nếu mang theo hắn, hai người cũng có thể sẽ chết. Lạc Đồng Đồng không phải là không có nhìn thấy Dạ Quân Minh trên mặt thần sắc. Chỉ là, nàng chỉ là cắn chặt khớp hàm, nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt, tràn đầy kiên định, cho dù chết, như vậy, hai người bọn họ liền chết cùng một chỗ đi. Lạc Đồng Đồng trong lòng kiên định muốn, Dạ Quân Minh ở nhìn thấy Lạc Đồng Đồng con ngươi chung kiên định vẻ. Trong lòng dùng mình, chỉ là, còn chưa đợi hắn suy nghĩ nhiều cái khác, chỉ cảm thấy một cỗ hắc ám kéo tới. Cuối cùng, liền mất đi ý thức, mà Lạc Đồng Đồng tái kiến Dạ Quân Minh lại lần nữa đã bất tỉnh. Trong lòng cả kinh, chỉ là, còn chưa đợi nàng làm cái gì, một cỗ thật lớn dòng nước kéo tới, nàng chỉ cảm thấy thân thể bị dòng nước xiết hung hăng đánh. Đại não càng lập tức tối sầm lại. Cả người liền rơi vào trong bóng tối. Thưa tướng, những người áo đen kia đã bị chế phục. Chỉ là cuối cùng, bọn họ toàn bộ cắn lưỡi tự sát. Một danh toàn thân là máu đeo đao thị vệ. Chính cùng song quyền, đối nhâm đứng ở bên bờ bạch y nam tử. Một mực cung kính mở miệng hội báo. Bạch y nam tử nghe nói. Chỉ là nhẹ nhàng nhăn nhăn tuấn mày. Lúc này mưa to. Dù cho trống giấy dầu ô. Kia lạnh lẽo mưa bụi, còn là đem bạch y nam tử vạt áo xối ướt, chỉ là, bạch y nam tử lại hoàn toàn không để ý, chỉ là môi đỏ mọng mở ra, mở miệng hỏi, chủ tử cùng Lạc Đồng tìm được sao? Sở Quy Trần mở miệng, chán gian, đều là lo lắng vẻ, người tới nghe nói, khuôn mặt một thấp, tràn đầy ngưng trọng nói, chủ tử hòa thuận vui vẻ công tử không biết hạ lạc. Bất quá thuộc hạ đã phái ra đại lượng nhân mã đi tìm. Chỉ là, mọi người đều biết, Tây Hồ dưới gợn sóng không ngừng, đặc biệt đến trời mưa xuống thời gian, chủ tử vừa bị trọng thương, lại cùng Lạc công tử rớt xuống trong hồ, nhất định là bị gợn sóng tập đến không biết nơi đó, nói xong lời cuối cùng. Đến sắc mặt người ngưng trọng, dù sao, chủ tử của bọn hắn, thế nhưng người thương. Sống chết của hắn thế nhưng quan hệ đến toàn bộ Thương Minh quốc vận mệnh quốc gia a. Bọn họ chủ tử thân phận như vậy tự phụ, thế nhưng vì sao, lại sẽ vì một nhận thức thời gian không lâu thiếu niên. Không tiếc dùng kia tự phụ thân thể vì thiếu niên chặn lại kia chí mạng một đao. Chẳng lẽ, người thiếu niên kia, ở bọn họ chủ tử trong cảm nhận, có quan trọng như thế sao? Người tới trong lòng nghi hoặc, mà Nhâm đứng ở bên bờ Sở Quy Trần, cũng chưa từng để ý tới người tới trong lòng suy nghĩ. Lúc này, đang nghe đến người hội báo, trong lòng bất an lúc, chỉ là hiện tại, bọn họ có thể làm, chính là mau chóng tìm được Lạc Đông Đông bọn họ, hy vọng. Các người cũng có thể đủ không có việc gì, Sở Quy Trần mở miệng. Tràn đầy thở dài, Lạc Đông Đông bất biết mình bị mạch nước ngầm lưu đi nơi nào. Chỉ biết là, chính mình lúc tỉnh lại, toàn thân băng lãnh lúc, còn có kia băng lãnh nước hồ, không ngừng kích động thân thể của mình, hung hăng đánh dùng mình một cái sau. Lạc Đông Đông cả người lập tức tỉnh táo lại, ở đại não bắt đầu vận chuyển lúc. Lạc Đông Đông thứ nhất nghĩ đến, đó là Dạ Quân Minh. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông lập tức quay đầu nhìn lại, khi thấy nằm ở chính mình bên cạnh, chính nằm bò ở trên bờ nam tử. Lạc Đông Đông trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mắn, hắn còn đang bên cạnh mình, may mắn, chính mình có nhìn xa, đem hai người bọn họ hai tay buộc ở cùng một chỗ. Nếu không, vừa lớn như vậy dòng nước đánh, cũng không biết hội đem nam tử này đụng vào địa phương nào đi. Chỉ là, trong lòng này một hơi, vẫn chưa có hoàn toàn tùng xuống, Lạc Đông Đông lại nghĩ đến nam tử này phía sau bị trọng thương. Cũng không biết hiện tại như thế nào, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng hoang mang mất trật tự, lập tức ngồi dậy, sau đó cởi ra cột vào hai người trên tay đai lưng. Sau đó thân thủ hướng phía nam tử trên người tìm kia Mani, Dạ Quân Minh. Ngươi không sao chứ, ngươi không nên làm ta sợ a. Lạc Đông Đông mở miệng, chân mày nhíu chặt, tràn đầy lo lắng lo lắng. Chỉ là, mặc kệ nàng thế nào hô hoán, nam tử này, vẫn như cũ một điểm phản ứng cũng không có. Kia một tuấn lãng trên khuôn mặt, hai tròng mắt đóng chặt, hơn nữa sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Không có chút huyết sắc nào, giống như là một người chết bình thường. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ là Dạ Quân Minh đã tử? Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng càng hung hăng co giật một chút, đau quá. Sau một khắc, Lạc Đông Đông càng tái nhợt khuôn mặt, vươn tay chỉ hướng phía Dạ Quân Minh mũi bên kia tìm Kimani, bởi vì khẩn trương quan hệ, Lạc Đông Đông ngón tay càng run rẩy cái không dứt, trong lòng càng không ngừng khẩn cầu, Dạ Quân Minh ngàn vạn không muốn chết, tuyệt đối không thể chết được. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng không ngừng khẩn cầu lúc, đương Lạc Đông Đông nhận thấy được ngón tay bên kia truyền đến hơi thở, kia huyền cao cao tâm rốt cuộc hơi chút hạ xuống một điểm nhì. Mặc dù nam tử này khí tức yếu ớt, ít nhất hắn còn chưa chết. Chỉ là đương Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ lúc, sau một khắc, khi thấy trên tay mình dính máu đen lúc, cả người lập tức dường như sét đánh ngang đầu bình thường. Tại chỗ chấn động ở, bởi vì, nàng mới vừa rồi bị Dạ Quân Minh bảo hộ hảo hảo mà. Căn bản sẽ không có trên tay. Như vậy, này máu đen, không phải là, Dạ Quân Minh, Dạ Quân Minh hắn, trúng độc. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp một xinh, vẻ mặt chấn động, lập tức, ánh mắt càng hướng phía Dạ Quân Minh trên người nhìn lại. Chỉ thấy, ở Dạ Quân Minh dưới thân, đang có một cỗ luồng máu đen, theo trên người hắn chảy ra, nhuộm đầy trên mặt đất. Hết chương.